Chương 2241, đập chết ngươi, ngôn từ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta đã nói với ngươi, như vậy liền là vinh hạnh của ngươi, chỉ là một cái vạn thọ quốc mà thôi, tính là thứ gì, nếu ta tâm tình tốt, như vậy chính là một cái cương quốc, trêu đến ta tâm tình khó chịu, vậy chỉ bất quá là sâu kiến dưới chân ta mà thôi, ta chỉ cần một cước liền đem nó đạp chết. Kiểu nói này, vạn thọ thân vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn vạn thọ quốc cũng không phải A Miêu A Cẩu, bọn hắn vạn thọ quốc thế nhưng là trường sinh đạo thống đệ nhất giáo, thực lực cường đại, có thể chủ đạo toàn bộ trường sinh đạo thống, có tư cách chấp chưởng trường sinh đạo thống quyền hành, nhưng là, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ lại là không đáng một đồng như vậy. Lý Thất Dạ lời nói đó là trần trụi xem thường bọn hắn vạn thọ quốc, đây là nhục nhã hắn vị này vạn thọ thân vương, cũng là nhục nhã bọn hắn vạn thọ quốc. Trong lúc nhất thời, vạn thọ thân vương nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, đệ tử ở bên cạnh hắn cũng đều nhao nhao rút kiếm nhìn hầm hầm, bọn hắn hai mắt cũng không khỏi phun ra lửa giận tới. Đối với vạn thọ thân vương đệ tử mà nói, tại trong trường sinh đạo thống, có môn phái nào, cường giả nào dám xem thường vạn thọ quốc bọn hắn như thế, liền xem như tại trước mặt trường sinh cốc đệ tử, bọn hắn vạn thọ quốc đệ tử cũng giống vậy có thế thẳng tắp lồng ngực, hôm nay bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nhận qua nhục nhã như vậy, tiểu bối, ngươi nói chuyện sẽ phải chú ý. Vạn thọ thân vương lập tức gầm thét, rét căm căm nói ra, đây hết thảy hậu quả, chỉ sợ là ngươi đảm đương không nổi. Hiện tại ngươi chịu thua còn kịp, bản tọa đại nhân có đại lượng, bằng không mà nói, đúng không? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phong khinh vân đạm, vạn thọ thân vương ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, chúng ta vạn thọ quốc hướng trường sinh cốc cầu hôn, chính là nể tình trên tình cảm ngày xưa, cũng là nể tình đồng tông phân thượng, đây cũng là dìu dắt các ngươi một thanh, nói như vậy, là chúng ta trường sinh cốc trèo cao. Đối với vạn thọ thân vương lời nói, Phạm Diệu Chân lập tức lạnh lùng ngắt lời hắn, Phạm cô nương, nói câu bất trung mà nói, thế giới này đã thay đổi, đã không còn là thế giới trước kia, phải dùng ánh mắt mới đi đối đãi thế giới mới, nếu không, có một ngày ngay cả thế nào chết cũng không biết. Vạn thọ thân vương âm trầm nở nụ cười, nói ra, đừng nói là một thần y, liền lấy Phạm cô nương mà nói, cũng hẳn là tìm một nhà chồng tốt gả, chúng ta vạn thọ quốc thái tử cũng cố ý nạp tiểu thiếp. Vạn thọ thân vương nói lời như vậy, đó là hoàn toàn không kiên kỵ, tự hồ đây là có chuẩn bị mà tới. Lập tức ở đây trường sinh cốc đệ tử đều nhìn hầm hầm vạn thọ thân vương, Phạm Diệu Chân chính là trường sinh chân nhân tọa hạ đại đệ tử, là bọn hắn đại sư tỷ, lần thụ đồng môn tôn trọng, mà vạn thọ quốc chẳng qua là trường sinh cốc thuộc hạ một cái cương quốc mà thôi, hiện tại vạn thọ thân vương cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói bọn hắn thái tử nạp Phạm Diệu Chân làm thiếp. Đây là trần khiêu khích bọn hắn trường sinh cốc quyền uy, nhục nhã bọn hắn trường sinh cốc, nạp ta làm thiếp. Phạm Diệu Chân không những không giận mà còn cười, cười nói ra, chỉ bằng các ngươi mua danh chuột tiếng hồi xuân công tử cũng nghĩ nạp ta làm thiếp, cũng không cầm tấm gương so sánh vừa chiếu chính hắn bộ dáng, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Ha ha, Phạm cô nương, chỉ sợ không bao lâu, đến lúc đó ngươi muốn cao ngạo cũng cao ngạo không nổi, đến ngày đó. Chỉ sợ Phạm cô nương muốn làm cái tiểu thiếp đều không có tư cách kia, đến lúc đó chỉ sợ là chiêu chi tức đến, vung chi liền đi. Đùng, một tiếng vang lên, tại vạn thọ thân vương lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt vạn thọ thân vương. Lý Thất Dạ bàn tay này thật sự là quá nhanh, như điện chớp, vạn thọ thân vương ngay cả tránh cũng không kịp, trong nháy mắt là bị Lý Thất Dạ bàn tay này hung hăng quất trúng, quất đến trước mắt hắn kim tinh ứa ra, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Ngu xuẩn mà thôi, hiện tại cút, ta còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói, giết ngươi. Vạn thọ thân vương lập tức cuồng nộ, hắn làm thân vương tay cầm binh quyền khi nào nhận qua nhục nhã như vậy, cái này lập tức ở giữa để hắn cuồng nộ vô cùng, lập tức đã mất đi lý trí. Giết, ra lệnh một tiếng, đệ tử bên người vạn thọ thân vương đều là đao kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, dạo sát hướng Lý Thất Dạ. Vạn thọ thân vương đệ tử đều không yếu, huống chi bọn hắn tinh thông tại vật lộn chi thuật, xuất hiện tay trong nháy mắt, tả hữu chém giết, phối hợp đến thiên y vô phùng, tại trong đao quang kiếm ảnh ngập trời này, muốn đem Lý Thất Dạ loạn đao phân thây, không biết tự lượng sức mình sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, thân hình lóe lên, như quái vật khổng lồ đồng dạng đụng tới, phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm thanh âm vang lên, ngay sau đó là nghe được răng rắc. Răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, Ngay tại trong nháy mắt này, những đệ tử trùng sát đi lên này lập tức bị va chạm đến toàn thân vỡ vụn, nghiêm trọng người trong nháy mắt bị va chạm thành huyết vụ. 10 cái đệ tử, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị oanh sát, giết. Vạn Thọ Thân Vương cùng hống một tiếng, tại Lý Thất Dạ đưa lưng về phía chính mình thời điểm, đột nhiên đánh lén, một cái bảo tháp hóa thành một tòa nguy nga như Thái Sơn, trong nháy mắt là hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, bảo tháp oanh minh, có thể đánh nát núi non sông ngòi, chút tài mọn mà thôi. Lý Thất Dạ đại thủ vừa ra, trong nháy mắt bắt lấy bảo tháp nguy nga như cự nhạc, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, bảo tháp liền bị lập tức bóp vỡ nát. Tại bóp nát bảo tháp trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ chỉ là cánh tay vung mạnh, như một đầu dãy núi tuyên cổ ngàn vạn dặm đồng dạng, hung hăng đập ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Vạn Thọ Thân Vương lập tức diễn hóa tuyệt học, cự cản Lý Thất Dạ cánh tay, nhưng lại không thay đổi được cái gì. Tại trong tiếng vang này, Vạn Thọ Thân Vương cả người bị nện đến bay ra ngoài, hung hăng bị nện ra Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Thân Vương bị nện ra Trường Sinh Cốc, máu me khắp người, xương cốt toàn thân không biết vỡ vụn bao nhiêu. Giờ khắc này hắn bị dọa đến hồn đều bay lên, dốc hết toàn lực từ trong đất bùng bò lên. Giờ khắc này không chỉ riêng Vạn Thọ Thân Vương bị sợ vỡ mật, liền xem như Phạm Diệu Chân cũng là mắt xanh ngây mồm. Lý Thất Dạ cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, đây là trong lúc nhất tay tiêu diệt Vạn Thọ Thân Vương. Vạn Thọ Thân Vương tại trong tay Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Tại thời điểm Vạn Thọ Thân Vương đứng lên còn đến không kịp đào tẩu, phía sau hắn liền vang lên thanh âm thản nhiên, xem ra xương cốt vẫn tương đối cứng rắn nha, có thể chịu đựng đập. Ngươi muốn làm gì? Tại thời khắc này Vạn Thọ Thân Vương muốn cao ngạo đều cao ngạo không nổi, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước, hiện tại hắn mới biết được chính mình là đá trúng thiết bản. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn có thể làm gì chứ? Cao hứng thời điểm, vui ngắm trăng, nếm một chút trà, thỉnh thoảng, cũng liền đùa giỡn một chút tiểu cô nương. Nếu như ta thời điểm không cao hứng, cũng liền giết chút người, đồ thần, ngẫu nhiên là đồ thần ngàn vạn, trò chuyện làm tiêu khiển mà thôi. Thật không may chính là, ta hiện tại vừa vặn không cao hứng, ta chính là Vạn Thọ Quốc Thân Vương, ta tay cầm ngàn vạn đại quân, chính là bệ hạ tọa tiền đắc lực chiến tướng, ngươi nếu là đụng đến ta ngàn vạn đại quân nhất định là xu quân thẳng vào, phá diệt Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Thân Vương ngoài mạnh trong yếu, ngàn vạn đại quân. Đó là chuyện tốt nha. Lý Thất Dạ mười phần có hứng thú, mài lên bàn tay, cười nhẹ nhàng nói ra, nhớ tới ta một đồ ngàn vạn thời điểm, đã là rất nhiều năm sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật đúng là có chút hoài niệm, nhìn xem cảnh tượng thi cốt như núi, ngửi mùi máu tươi đập vào mặt kia, như vậy thật là để cho người ta không hiểu hưng phấn nha. Nếu như nói, hiện tại lại đến ngàn vạn đại quân, vậy ta vừa vặn nóng người, mài đao, thời gian dài không có làm cái đại đồ sát, cái này thật đúng là để cho người ta có chút không thoải mái, giống như cả người xương cốt muốn sống gỉ một dạng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, người khác nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Cho rằng Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là trêu chọc mà thôi, mà Phạm Diệu Chân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, nàng không khỏi run lên một cái. Liền ngay trong chớp mắt này, Phạm Diệu Chân minh bạch, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là nói đùa, cũng không phải trêu chọc, hắn nói tới tất cả đều là thật. Hắn thật là đồ sát quá ngàn vạn người, thật sự là hắn từng là giết đến thi cốt như núi. Nghĩ đến một màn này, Phạm Diệu Chân cũng không khỏi rùng mình một cái, đây chính là tồn tại đồ sát ngàn vạn. Thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng tươi cười nồng đậm kia, Phạm Diệu Chân minh bạch cái gì gọi là ác ma dáng tươi cười, đây chính là ác ma dáng tươi cười, tại thời khắc này Lý Thất Dạ dáng tươi cười so với hắn phẫn nộ thời điểm còn muốn đáng sợ. Ngươi cũng đã biết, ta Vạn Thọ Quốc chính là binh lực đệ nhất, xa tại phía trên Trường Sinh Cốc các ngươi, còn có, chúng ta Vạn Thọ Quốc có thực lực các ngươi không cách nào tưởng tượng, có một ít người. Vĩnh viễn không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Vạn Thọ Thân Vương bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một bên lui lại, một bên lệ khiếu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã là lập tức kẹp lại cổ của hắn. Ở thời điểm này Vạn Thọ Thân Vương muốn phản kháng dãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Hắn tại Lý Thất Dạ trong tay vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Quốc sư, cứu ta. Cuối cùng, Vạn Thọ Thân Vương bị sợ vỡ mật, hét lên một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, tại bên ngoài Trường Sinh Cốc hào quang ngút trời, ngay sau đó nghe phòng keng, keng, ken từng đợt kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp từng thanh thần kiếm từ dưới đất vọt ra, trong nháy mắt thẳng thám ở bên ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc. Nghe được ken một tiếng kiếm ngân vang thanh âm thét dài không dứt, vang vọng đất trời, cứ như vậy một đầu kiếm kiều to lớn gác ở trên bầu trời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập đáng sợ kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, không chỉ là Trường Sinh Cốc đệ tử, liền xem như trong tiểu trấn ngoài Trường Sinh Cốc rất nhiều tu sĩ hoặc phàm nhân từ bên ngoài đến đều bị kiếm khí đột ngột tới này sợ đến nhảy dựng lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này một cổ chân thần chi uy phun ra ngoài, như thác trời phóng lên tận trời. Phải biết nơi này chính là Trường Sinh Cốc địa bàn, tại bên ngoài Trường Sinh Cốc địa bàn đột nhiên có người bạo chân thần chi uy, mà lại điên cuồng tàn phá bừa bãi bát phương, đây là cỡ nào không kiên kỵ, đây cũng là khiêu khích lấy Trường Sinh Cốc quyền uy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.